Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Hạ Quốc Hữu cái từ. Gọi có qua có lại. Thanh âm có mấy phần gian nan. Nghe giống như là bị thương rất nặng. Màu xanh quân đội Hammer bên trên. Lớn lên sắp xếp chói mắt đi săn ánh đèn dây chiếu xuống. Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng trông thấy hắn bưng bít lấy địa phương chính liên tục không ngừng rướm. Máu đi ra, là nàng quẹt làm bị thương. Dùng mẹ nuôi cho nàng phân phối ngà voi dao găm. Giờ này khắc này, ghêu trên mặt mang miễn cưỡng nụ cười. Lê Bắc Niệm tâm lý thời gian không nói ra được là tư vị gì. Mục Tây Thần đứng dậy, chậm chậm tiến lên đây. Ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy hắn. Giữa lông mày hờ hững một mảnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Ghêu sắc mặt càng ngày càng trắng, la lớn: Bối Luân, nam nhân to thanh âm ở nơi này trong không gian nhỏ nhất là gây tai. Chỉ là Mục Tây Thần trên mặt lại là hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Nhìn xem hắn cái kia gian nan dãy giụa bộ dáng, tiếng nói trầm thấp từ chậm hỏi: Là cái tay nào động nàng? Tiếng nói trầm thấp hơi câm, kèm theo rõ ràng ổn trọng tiếng bước chân, lặng yên quanh quẩn, thu hút tâm thần người ta. Không, ghêu lùi bước, ôm bụng một mặt oan uổng hô: Bây giờ là nàng tổn thương ta. Trong khi nói chuyện vươn tay ra, lộ ra vết thương ghê rợn, máu tươi đầy tay hô to: Mục, nhìn, ta máu. Nhưng mà, Mục Tây Thần lại là hoàn toàn không có nghe được giống như. Nhấc chân trọng trọng dẫm đạp hướng hắn đã máu me đầm đìa phần bụng. A, ghêu mặt như giấy trắng, đau nhức tiếng kêu thảm thiết. Mục dùng sức bắt được Mục Tây Thần chân, hoàn toàn là vô ý thức nghĩ kháng cự, nhưng chỉ là phí công. Mục Tây Thần ánh mắt lãnh trầm, mũi chân thoáng dùng sức, theo sau chính là càng ngày càng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Lê Bắc Niệm mí mắt đập mạnh, có chút không đành lòng nhìn thẳng quay đầu ra đi. Cái này mẹ nó, đặt chân thực sự là nhanh hung ác chuẩn. Máu tươi càng là chảy xuống đến, nhiễm đỏ đen kịt dày lính. Rất nhanh nhiễm thấu trên mặt đất quanh năm suốt tháng dày tích bụi đất. Mùi huyết tinh hỗn hợp có nấm mốc mùi thối chui vào trong mũi. Mục, Hạ Quốc quân người, không thể làm như vậy. Ghêu ôm chân hắn, trắng bệch lấy khó nhọc nói. Hạ Quốc người. Hướng tới hòa bình, ngươi dạng này, làm trái quy tắc. Mục Tây Thần nghe vậy, trầm thấp chìm cười ra tiếng, không những không buông ra, ngược lại nhấc chân, càng là hung hăng một cước đạp xuống đi, mũi chân hung hăng nghiền ép, ghêu tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương chui phá xé trời. Hạ Quốc Hữu cái từ. Mục Tây Thần mắt lạnh như xương, bên môi y nguyên ôm lấy lạnh lẽo đường cong. Theo dõi hắn chậm rãi nói, gọi có qua có lại. Trong khi nói chuyện, có chút cúi người, đưa tay liền níu lấy cái kia tóc thật ngắn. Ghêu thô thở phì phò, xốc lên mí mắt đầy mặt vẻ đau xót. Sau một khắc, ghêu cả người liền bị dùng sức nhét vào trên mặt đất. Cái bụng hướng xuống, cái kia cuồn cuộn đổ máu vết thương, càng là đau đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Co rút run rẩy. Cái tay nào động nàng? Mục Tây Thần lần nữa hỏi. Mũi chân dẫm lên hắn vai phải. Cái này. Ghêu kêu đau. Không. Cứng rắn dày lính lại đạp vào hắn vai phải. Trầm thấp tiếng nói vang lên. Vẫn là cái này. Ghêu khó nhọc nói. Không. Ta không có. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng đồng thời mà đến, còn có xương cốt đứt gãy giòn vang. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần đem ghêu đã vặn vẹo nát nhuyễn thủ cánh tay vứt xuống. Nhất thời ở giữa toàn thân lông mau dựng đứng. Khó mà tin được nhìn xem đứng trước mặt đứng thẳng nam nhân. Khó mà tin được cái này dĩ nhiên là Mục Tây Thần. Giờ này khắc này, hắn khuất bóng mà đứng. Dáng người vĩ đại thẳng tắp, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng tàn nhẫn sát khí. Không cách nào che giấu bức nhân khí tràng. Vào giờ phút này lộ ra không bỏ sót, tựa hồ là đã nhận ra Lê Bắc Niệm ánh mắt. Mục Tây Thần quay đầu, lăng lệ mắt phượng trông lại, sâu hãn vô biên. Giới thiệu chuyện mới.